không yêu lúc sau, chương 84, chương 32-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, cả đêm Viên Miêu không ngủ thứ hai, Trư Nhất Hành gửi tin nhắn WeChat, nói mình trở về Vân Thành, để cho buổi tối Viên Miêu đón Bình Bình. Viên Miêu chỉ trả lời đơn giản, hai người không liên lạc nữa. Suy nghĩ đêm hôm đó ba người đứng song song, lòng Viên Miêu trùng xuống. Cô quả thật không biết ba đã để lại thư từ, nếu như năm đó cô biết, cô cũng không biết có thể thay đổi gì không. Nhớ tới ba, nước mắt cô như suối trào. Ba yêu cô biết, nhưng cô không có nghĩ qua ba làm như vậy để thể hiện tình yêu thương cô. Nếu như có thể lựa chọn, cô thà muốn ba còn hơn muốn Trư Nhất Hành. Cô rất muốn biết trong bức thư từ viết cái gì, hỏi Lôi Diệp nói. Mẹ đã xé, Viên Miêu không tin, Lôi Diệp nói, tình huống lúc đó, mẹ nhìn vạn mũi tên đâm vào tim, làm sao còn giữ lại. Lại nhìn Viên Miêu, làm sao, con trách mẹ, Viên Miêu lắc đầu, con chẳng qua là không hiểu tại sao ba phải làm như vậy. Nếu quả thật muốn chọn, con nhất định sẽ lựa chọn ba. Con yêu ông ấy như vậy, nuôi con gái là vì mục đích gì? Không phải chỉ để kết hôn sao? Nước mắt Viên Miêu chảy xuống. Mẹ, ba con nói, cuối cùng là nợ người ta, có thể giải trừ cũng tốt, nếu không, cả đời lương tâm bất an. Còn nói, nếu đã biết Trư Nhất Hành là ai, luôn cảm thấy nợ cậu ta, ngộ nhỡ trong tương lai cậu ta ức hiếp con, chúng ta cũng không lên tiếng tốt. Không bằng trả lại như vậy, ngồi ngang hàng, bất kể lúc nào, người sống cũng sẽ khỏe mạnh. Dừng một chút, Lôi Diệp nói. Ba con còn nói, ông ấy tin Trư Nhất Hành. Có chuyện này, Trư Nhất Hành cả đời sẽ cảm thấy có lỗi với con, sẽ đối tốt với con. Trong lòng Viên Miêu vừa đau trái tim vừa đau. Ba, sao ba phải làm khó vậy? Thật ra thì không cần, bỏ anh ta liền rời đi, không có chuyện gì. Lôi Diệp phát ra tiếng thở dài. Làm cha mẹ, cái nào không phải như thế này? Ba con hy vọng con có một cuộc sống tốt. Mẹ hận Trư Nhất Hành, biết rõ hai nhà có ân oán, vậy đây là làm gì? Viên Miêu lau nước mắt đi. Vậy anh ta đã làm thế này, chúng ta có thể đối xử tốt với anh ta không? Lôi Diệp tức giận nói. Đó là lý do tại sao mẹ tức giận. Đạo lý mẹ cũng hiểu, ba con hổ thẹn trong lòng, nhiều năm như vậy, mẹ đều biết. Nếu cậu ta không phải là chồng con cũng trả lại, mẹ còn không hiểu nổi đạo lý này. Nhưng mà, cậu ta biết rõ là như vậy, tại sao vẫn cưới con? Cậu ta muốn trả thù, có thể tìm chúng ta. Năm đó cậu ta trực tiếp nói với chúng ta, con cũng không cần chậm trễ, trả lại cho cậu ta. Tại sao cậu ta không nói? Tại sao nhất định cậu ta phải làm như thế này? Mẹ, ba con nói anh ta là người có lương tâm, sẽ đối xử tốt với con. Nhưng mẹ không thể quay đầu lại, mẹ không rộng lượng như ba con, mẹ thì phải để cho cậu ta trả giá thật lớn. Mẹ, anh ta có lương tâm không tốt sao? Tốt, bây giờ cậu ta biết hối hận, nhưng còn sự trong trắng của con, mạng của ba con có dặn dò. Chúng ta cứng rắn kiên cường, chuyện gì cũng không oán trách. Mẹ hỏi con, cả đời này con, vốn là thật tốt, bây giờ thế nào? Ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, vẫn làm người như thế. Viên Miêu không nói nên lời, cô vội vàng nói. Con biết, một ngày trong lòng buồn chán, cũng không biết làm cái gì. Đỉnh hồ xảy ra sóng gió, đột nhiên tuyên bố chuyển vào Vân Tâm, chỉ nói ba chữ, ngày mai gặp. Đây thật sự là một tình huống xấu. Trong lòng Viên Miêu trầm xuống, Lưu Nhạc Băng cũng không kiên nhẫn, không ngừng thở dốc nói. Phô trương như vậy làm cái gì? Viên Miêu không lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái búa gọi là Đỉnh Hồ, thật sự là bằng chứng cho việc Viên Miêu được thả. Bài đăng của Đỉnh Hồ cũng rất nghệ thuật, chỉ đăng lên một bức ảnh chữ, giấu tên, nhưng bài đăng chính thức trên Weibo lại là, nhìn đồ không nói lời nào, không tên nhưng có thật. Viên Miêu nhìn bức ảnh hình chữ kia. Trong lòng chết lặng ngay cả phản ứng cũng không có. Giọng nói của Lưu Nhạc Băng tràn đầy hoảng sợ. Là của cô sao? Ừ, tên cũng không có, làm sao nhìn ra được? Viên Miêu trả lời ít ý nhiều. Thời gian đã đến, hơn nữa, đồ của tôi biết. Lưu Nhạc Băng ngạc nhiên. Vậy làm sao họ có được? Giọng của Viên Miêu không có chút căng thẳng nào. Làm sao lấy được, có liên quan gì sao? Dù sao cũng là thật. Vậy tại sao bọn họ phải giấu tên? Không biết. Rốt cuộc Lưu Nhạc Băng không nhịn được. Viên Miêu, đây có phải chuyện của cô không? Làm sao không thấy cô có một chút chột dạ? Điện thoại dường như phát ra một chút tiếng cười của cô. Chột dạ có ích không? Bởi vì giao thớt, tôi làm thịt cá bao lâu? Tôi không phải trở về lần thứ nhất gặp phải, thói quen. Có lẽ là thói quen của cô, nhưng tôi không có thói quen. Dù sao tôi cũng không đồng ý cô cứ như vậy rời Vân Tâm đi. Lưu Nhạc Băng giận dữ, nhưng là anh hùng, không hỏi xuất thân. Cô có trình độ gì, tất cả người xem có thể nhìn thấy được. Cô đối với mọi người như thế nào, người xem có thể nhìn thấy được. Cái chương trình này không có ý kiến của cô, còn không biết Vân Tâm hôm nay như thế nào. Ngay cả đầu tư, cũng là cô giải quyết, bọn họ nói gì. Viên Miêu trầm mặc một lúc hỏi. Anh không có hỏi tổ trưởng Trương, thật ra thì cách chúng ta làm, đối với Đỉnh Hồ cũng không có tổn hại gì, chẳng qua là làm bớt ánh sáng hào quang của họ. Đồng thời Trọng Văn là xí nghiệp đầu tư, Trọng Văn có thể làm hài hòa không? Hiếm thấy bên kia điện thoại im lặng, Lưu Nhạc Băng không có trả lời cô, ngược lại là hỏi. Chư tổng đó, không phải cô biết anh ta, chính cô nhìn không hỏi à, trong lòng Viên Miêu hồi hộp một cái, giống như trên mặt hồ có một vết nứt nhỏ. Là cô không chịu hỏi, hay là, cô cũng chưa nói không, chỉ nói Đỉnh Hồ là Trọng Văn đầu tư, mà Vân Tâm được chư tổng đầu tư cá nhân, lãnh đạo bọn họ công và tư rõ ràng. Viên Miêu không nói gì, ngược lại là Lưu Nhạc Băng nói. Tôi cảm thấy đều là mượn cớ, chẳng lẽ, bọn họ muốn nhìn xí nghiệp ông chủ mình đầu tư bị bóp chết sao? Lo lắng quả nhiên trở thành sự thật, nhưng cũng thản nhiên. Sau một lát, Viên Miêu nói, các người có thể sa thải tôi có thể nói dối. Không được, Lưu Nhạc Băng nói dứt khoát, đây không phải là công ty của anh. Lão Âu cũng không hy vọng cô rời đi, nhưng anh có thể đại diện cho anh ấy. Tôi, nhưng mà, như vậy là không công bằng. Thế giới này còn nơi nào còn nhiều công, vì một người liên lụy cả một đội, như vậy không công bằng. Lưu Nhạc Băng khó chịu. Viên Miêu, đừng ra vẻ cao thượng vào lúc này được không? Nếu không ra vẻ cao thượng thì sao? Chẳng lẽ nhìn Vân Tâm như vậy? Trong giọng nói của Viên Miêu có chút nhàn nhạt tự giễu. Anh yên tâm đi, tôi biểu diễn không phải xuất phát từ trái tim. Tôi là bị ép không biết làm thế nào. Sao lại bị ép bất đắc dĩ? Có ai quy định không thể thuê người ra tù làm nhân viên? Nếu đều như vậy, thế giới kia còn có học sinh mới sao? Còn giáo dục sửa đổi cái gì? Không bằng có người phạm tội liền bắn chết. Lưu Nhạc Băng nói rất kích động. Viên Miêu nghe trong lòng cảm thấy âm áp. Nhạc Băng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên cô kêu tên của anh ta. Cho dù nói thế nào, có thể quen biết anh, tôi rất cảm động. Anh thật là nhân nghĩa, ban đầu ở Đỉnh Hồ, anh và tôi không quen biết, anh cùng tôi rời đi. Mấy lần, anh cũng ủng hộ tôi. Cô khẽ cười một cái, sau đó giọng nửa trêu chọc nói. Nếu không phải tôi đã là mẹ của đứa trẻ, tôi thật sự sẽ bị cám dỗ để theo đuổi anh. Lưu Nhạc Băng để cho cô xin lỗi, ngoài miệng không tỏ ra mềm mỏng, giọng điệu đã trầm xuống. Tôi cũng không phải vì cô, làm người phải có nguyên tắc. Lúc đó chuyện kia, là Đỉnh Hồ không có chỗ nói. Viên Miêu nhớ tới cuộc gặp gỡ vài tháng trước, giống như cách một đời. Chính lần gặp nhau đó, đã khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn. Anh ta hỏi, những thứ này có tính hay không? Một đường buồn lầy, lúc ấy oán hận, quay đầu nhìn, ngược lại giống như không còn sinh ra nhiều ân oán. Cũng có thể là cả oán hận đều đã phát ra rồi, hôm nay những chuyện này, cũng không có cái gì. Con đường phía trước từ từ, mới tìm được một con đường có cái nhìn hy vọng, lại đứt, cô đi ở nơi nào mới tìm được đường sống chứ? Cô nhất thời không để ý, bên kia đầu điện thoại Lưu Nhạc Băng đã alo mấy tiếng. Cô phục hồi tinh thần lại. À, còn có chuyện gì? Chuyện đó chứ tổng, cô không thể tự mình cầu xin anh ấy sao? Viên Miêu trả lời ung dung. Tôi là ai, cũng không phải người quan trọng gì, dựa vào cái gì đi cầu xin người ta. Nhưng là mấy lần kia, cũng không phải anh ta giúp một tay. Viên Miêu cười, anh suy nghĩ nhiều, cho dù là anh ta cũng chưa chắc nhìn tôi. Cho dù anh ta nhìn tôi, lúc ấy nhìn tôi, bây giờ nhất định không bằng lòng nhìn tôi. Dù sao tôi cũng sẽ không đi cầu xin anh ta. Nửa đầu lời nói của Viên Miêu còn nhẹ nhàng, một câu cuối cùng, ải mang theo một chút nước mắt. Cô nói, không có chuyện gì cứ như vậy đi. Như thế nào, Viên Miêu nhớ tới câu nói kia của Trư Nhất Hành. Không có tôi đồng ý, cô đừng nghĩ tiếp xúc với ai. Lại nghĩ tới đêm liên lạc hời hợt kia, lại thoáng cười một cái. Tiêu dùng Đỉnh Hồ là ý tưởng tôi nghĩ ra được, cũng coi như là tôi tự làm bậy, tôi cũng không trách ai, đều là chuyện của chính tôi. Làm sao có thể nói là chuyện của chính cô? Tiêu dùng Đỉnh Hồ lại mọi người nghĩ ra được, không chỉ riêng cô. Không sao, loại miệng lưỡi tranh luận này, tôi đã sớm biết, loại chuyện may rủi này, không thể mong đợi vào công bằng. giống như có rất nhiều thất bại trong tình yêu trên thế giới, chỉ có cô nói vào tù. Một thời tự do buông thả gây ra đại họa sau này, đối với bất kỳ hậu quả gì, cô cũng nhẫn nhục chịu đựng. Lần này cũng giống vậy, dù sao chỉ cần dính tới chư nhất hành, liền là chuyện không tốt. Dù sao nếu xảy ra chuyện này, tôi cũng không có khả năng lẫn vào ở trong cái vòng tròn này nữa, các người xử lý thế nào thì xử lý vậy đi. Tuy nhiên, cô dừng một chút, tôi biết anh rất nhân nghĩa, nhưng ngoài tâm tính tốt và tính tình lương thiện, anh cũng không có gì cần thiết. Nhưng tôi cảm thấy, bọn họ giấu tên, chẳng qua là muốn để lại một chút đường sống nữa. Để lại đường sống cái gì? Đuổi các người ra ngoài để lại đường sống. Viên Miêu thờ ơ nói, các người có thể thử một chút, có lẽ đuổi tôi ra, trận náo loạn này sẽ dừng lại. Không thể nào, bọn họ vì đối phó Vân Tâm, không phải vì đối phó cô. Trừ phi bọn họ biết cô chính là linh hồn sáng tạo của chúng ta. Sao cũng được, Viên Miêu vội vàng nói. Chuyện làm thành như vậy, cái vòng tròn này tôi không thể hòa nhập được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng sẽ không nhận thêm công việc của anh nữa. Tôi chuẩn bị đi tìm việc làm, các người muốn làm gì cũng được. Dường như Viên Miêu bị cuốn vào sự thờ ơ bất ngờ, nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, Lưu Nhạc Băng có chút không giải thích được. Anh ta muốn gọi lại, nhưng cũng không biết nói gì. Vân Tâm không tuyên bố gì thêm, bức ảnh chữ của đỉnh hồ được treo rất sáng. Mấy ngày kế tiếp, tất cả người trong cuộc đều yên lặng. Trong tập mới nhất chương trình của Vân Tâm, trong số nhân viên sáng tác, đã không có Viên Miêu. Khi Viên Miêu thấy có nhiều người chỉ ra điểm này trên mạng, trong lòng nghĩ, cũng tốt, Vân Tâm cũng là dựa vào chưa nhất hành mới có cơ hội, không cũng chưa có. Muốn nghĩ như vậy, nhưng luôn có một nỗi chua xót vương vấn trong lòng. Một chữ tình, chồng khó khăn, loại bỏ càng khó khăn hơn. Cách chương.